Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 502, chương 40, Tà Linh Chi Vương. Ngươi là ta chế tạo ra thay thế ta đi qua tồn tại. Mời Baidu Sớt, hắn vừa tỉnh tới liền biết được chuyện này. Nhưng là Tà Linh Chi Vương cũng không cảm thấy thay thế Negeri đại nhân đi qua không vị là một loại sỉ nhục. Ngược lại đối với Negeri có loại khát vọng, như là đứa bé khát vọng đạt được phụ thân khích lệ đồng dạng. Hắn muốn đem Negeri đại nhân phân phó tất cả mọi chuyện toàn bộ làm tốt. Dù sao Negeri tự tay giao phó tính mạng hắn, từ không tới có, đem Tà Linh Chi Vương cái này tồn tại chế tạo đi ra. Lõm vào cái thế giới này trong lịch sử, là lấy hắn mới có thể tồn tại. Là lấy Tà Linh Chi Vương điên cuồng sùng bái Negeri, muốn có được công nhận của hắn, những cái kia nhân loại đều quá coi thường hắn, xem như Negeri chế tạo tồn tại, bản thân hắn như là anh linh đồng dạng, có thể vận dụng chiến công lực lượng, Negeri ở cái thế giới này công tích, đều do hắn thay thế, bởi vậy Negeri đi qua lưu truyền xuống sự tình toàn bộ mang cho hắn năng lực. Đồng thời Negeri đối với mình tạo vật xưa nay sẽ không quá mức keo kiệt. Tà Linh Chi Vương có thể xem Negeri tri thức căn bản. Chỉ cần hắn có thể thừa nhận tri thức, hắn đều có thể đi xem xét học tập, thậm chí tại cái kia hư ảo tri thức trong hải dương. Tà Linh Chi Vương điều chỉnh bản thân tốc độ thời gian trôi qua. Học tập đại bộ phận tri thức. Chính vì vậy hắn mới hiểu được Negeri vĩ đại. Rhys, Tà Linh Chi Vương cặp kia trong mắt màu xám chuyển động. Một thân ảnh từ trong sương mù đi tới bên cạnh hắn. Hơi thi lễ, kế sách của ngươi thành công. Ngươi đã từng hầu hạ thánh nữ quả thật bị hạn chế đại bộ phận lực lượng. Nala điện hạ chính là như thế, như là trên trời mặt trời đồng dạng, chiếu sáng chúng ta. Cho đến hôm nay, nàng dù là hào quang của ta, Rhys Lavan, vị này Inchekame nguyên soái, nói như thế, trong lời nói không có nửa phần che giấu bản thân đối với Nala sùng bái. Thật không phải là một cái hợp cách quân sư, Tà Linh Chi Vương lại không có tức giận, hắn đem đối phương từ lịch sử bên trong công tích kéo ra ngoài. Cũng chính bởi vì hắn quen thuộc nhất Nala. Rhys Lavan bởi vì trong hồ đầu nhập dịch trùng, ở trong da để đặt ôn dịch, dẫn đến Inchekame vương quốc vương đô ôn dịch bộc phát ra tốc quốc gia này diệt vong. Mà lúc đó gần như tất cả ôn dịch đều xuất từ Negeri. Đang vặn vẹo trong lịch sử, Rhys trở thành Tà Linh Chi Vương tín đồ, tiềm phục tại Nala bên người. Điều này cũng làm cho Tà Linh Chi Vương có thể đem hắn từ trong lịch sử kéo ra ngoài. Cũng giao phó Tà Linh thân phận, không nói hắn bởi vì vặn vẹo lịch sử đối với Tà Linh có tuyệt đối khống chế. Dù là không có phần này khống chế, Rhys đoán chừng cũng sẽ chủ động đầu nhập dưới quyền của hắn. Những người đó không xứng đáng đến cứu rỗi. Rhys chủ động là Tà Linh Chi Vương bày mưu tính kế thời điểm. Hắn là nói như thế, Nala điện hạ hy sinh chính mình, đổi lấy hòa bình, chỉ bất quá 300 năm liền không có, những người đó căn bản không có chân quý này hòa bình. Cho tới hôm nay trong bọn họ lòng hắc ám đều không có vì vậy tiêu tán. Mọi người đem hào quang của nàng cô phụ, lần này cũng là như thế, Nala an ổn ngủ say bị quấy dày. Đám kia không đáng cứu vớt chi nhân lại một lần đem Nala đẩy hướng hiểm cảnh. Như thế ích kỷ giết hại lấy Nala đại nhân, mặc dù hành vi của ta đồng dạng cũng là như thế tự tư. Rhys đắng chát cười cười, nội tâm hắn hắc ám cũng không so những ít người đó. Thậm chí nhiều hơn, hắn là như thế ích kỷ khát vọng cái kia sợi quang mang. Không trộn lẫn mảy may tình dục. Chỉ là đơn thuần tới cực điểm sùng bái. Đáng chết, anh đi ở bên trong mê vụ, chỉ cảm thấy toàn thân âm lãnh. Hoàn cảnh nơi này đối với nàng rất hữu hảo nhưng cũng tuyệt không hữu hảo. Ở trong này thức thần của nàng lực lượng đều được tối thiểu một thành tăng phúc. Đến rồi bọn hắn cấp độ này, một chút thực lực chênh lệch chính là sinh cùng tử khoảng cách. Một thành tăng phúc đã trải qua cực kỳ lý trí to lớn. Cho nên những thức thần đó cũng dần dần có dấu hiệu mất khống chế. Nếu không phải trước đó ác tù bị tóc vàng kích thương, này lại chỉ sợ đã trải qua cắn trả đi. Anh dơ dù, lần này đối phương chiếm cứ tiên cơ. Trong sương mù không gian hỗn loạn, nàng mới bước ra một bước, liền cùng đại bộ đội đi rời ra. Muốn đến không lâu sau đó, đối phương liền sẽ lợi dụng chia cắt chiến trường ưu thế, đem bọn hắn từng cái diệt trừ. Anh đoán không lầm, lúc này đang có số lớn tà linh tụ tập cùng một chỗ. Ở bên trong mê vụ xuyên toa tìm kiếm lấy bất kỳ sinh mệnh khí tức. Nhiều như vậy tà linh cùng nhau tiến lên, dù là Nala đều muốn dùng ra toàn lực mới có thể đối kháng. Huống chi những người khác, đồ sát ở bên trong mê vụ tiến hành, tà linh thảo phạt đoàn 528 người lâm vào trạng thái hỗn loạn. Trừ cái đó ra, bên trong còn có đại lượng mới Royer cùng Đức Thụy Mẫu quân nhân. Rõ ràng tụ hợp lại cùng nhau có lực lượng cường đại. Nhưng bởi vì lâm vào hỗn loạn, căn bản không phát huy ra riêng mình thực lực. Loại này mê vụ nguồn gốc từ tại Negeri lấy tà linh như thế sai lầm thân phận. Tăng thêm Negeri rút ra rơi sự tồn tại của mình thay thế thành tà linh chi vương. Hành vi này hình thành biểu tượng năng lực hư giả sai lầm lịch sử. Mê vụ cũng không phải là tà linh chi vương năng lực, mà là một loại cực độ hiếm thấy hiện tượng tự nhiên. Liền như là phóng hỏa đốt rừng đồng dạng, rừng rậm đại hỏa chỉ cần điều kiện phù hợp, một cái bật lửa liền có thể dẫn phát. Tà linh chi vương cái năng lực kia chính là cái kia cái bật lửa. Mảnh này mê vụ cũng chính là vùng rừng rậm kia đại hỏa. Bất đồng chính là tà linh ở vào loại này hiện tượng tự nhiên bên trong bị ảnh hưởng rất nhỏ. Thậm chí còn có thể tiến hành nhất định dẫn đạo, để mê vụ hướng về một cái hướng khác quét sạch, mà những nhân loại khác là đối với loại này hiện tượng tự nhiên không có cái gì năng lực chống cự. Hứa Diệu tựa như là một cái hình người lỗ đen hấp thu mê vụ. Một lát sau đem mê vụ nôn ra ngoài, thân thể của hắn cũng không thích ứng cái này lực lượng. Thôn phệ năng lực không thể dùng linh tinh, bằng không năng lực lực lượng quá tạp nham, ngược lại sẽ giảm xuống thực lực. Thân hình hắn lóe lên, tự nhiên ở bên trong mê vụ hành tàu, mặc dù không thích hợp nhưng là thông qua đối với cổ lực lượng này phân tích. Hắn đã trải qua nắm giữ ở bên trong mê vụ bình thường đi lại kỹ xảo. Việc cấp bách là tìm đến những người khác, đem phương pháp cáo chi. Hứa Diệu lần nữa nhảy lên một cái, cũng cảm giác dưới chân trầm xuống, một mực đen kịt tay khô héo, chính gắt gao nắm kéo chân của hắn, đem lực lượng của chúng ta trả lại cho ta. Càng ngày càng nhiều hắc sắc quỷ ảnh từ trong sương mù đi ra, để Hứa Diệu tâm hơi trầm xuống. Những cái này quỷ ảnh hắn đều nhận biết, tại không có gánh chịu chân lý mầm móng trước, hắn thôn phệ năng lực nhất định phải hút mục tiêu huyết dịch. Tại không có lần thứ ba thần tính chảy ra trước, hắn thôn phệ năng lực cần giết chết đối phương về sau, cũng ăn đối phương đầy đủ huyết nhục. Tại càng trước đó, hắn cần ăn tươi. Huyễn thuật tai hại đọc đến vẫn là nhân quả loại năng lực sao? Hứa Diệu rất lánh tĩnh nhìn lấy. Những đã từng đó bị hắn ăn vào bụng đối thủ, những người này đều là thế giới khác người. Như vậy hiển nhiên không phải vong hồn triệu hoán loại này năng lực. Bất kể nói thế nào, hắn tạm thời đoán chừng muốn bị kéo lại. Negeri cái kia có thể nhìn thấu lòng người nghe đồn, kết hợp Negeri tồn tại mỗi người trong lòng nói, tăng thêm quỷ nhân bộ đội phó hồn loại thuyết pháp này, tạo thành loại năng lực này. Đơn giản mà nói chính là tâm lý thiếu hụt tà linh hóa. Tà linh chi vương có thể nhìn thấu mọi người nội tâm thiếu hụt, cũng đem rút ra đi ra. Người ở đây một khối này thiếu hụt càng lớn, rút ra đi ra hình thành tà linh lại càng cường đại. Anh thân thể run lên, ác tù lại mạnh lên. Ở nơi này một mảnh hoàn cảnh có đồ vật gì một mực tại tăng cường hắn. Lại muốn không thể áp chế loại tăng trưởng này, chỉ sợ ngay lập tức sẽ sinh ra phản phệ. Cũng đúng lúc này, phía trước truyền đến tiếng bước chân. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.